mây khói ngang mi, chương 6, địa lợi nhân hòa. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Chu Hạo Đế hạ thánh chỉ, đổi tẩm cung hoàng hậu thành Cảnh Dương cung. Người ngoài nghe tin, 9 người 10 ý, có người nói hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, đến việc xin đổi tẩm cung hoàng hậu cũng đồng ý, nhưng cũng có người nói, vì hoàng thượng không vừa mắt hoàng hậu, nên muốn đưa nàng đến cung hẻo lánh và xa dưỡng tâm điện nhất trong hậu cung, mà cho dù bên ngoài lời ra tiếng vào như thế nào, thì lúc này trong Cảnh Dương cung, vẫn có người đang rất thư thái. A, Linh Nhi, muội đem những bản vẽ này, đưa cho bên dưới bảo nhanh chóng hoàn thành cho ta. Ngoài ra, mời đại huynh ta đến Cảnh Dương cung một chuyến. Vâng, nô tỳ đi ngay. Khi vào cung, Tịnh Huyên mang theo 4 nha hoàn cận thân. Như nàng biết, 4 nha hoàn đều chăm sóc nàng từ bé, lớn lên như tỉ muội. Tiểu Linh tuy yếu đuối, nhưng là người nhanh nhẹn cũng khá tỉ mỉ, nên giao việc cho nàng ta thật sự rất an tâm. 3 người còn lại lần lượt là Tiểu Nhu suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng chuyên lo chuyện bên người Tịnh Huyên, Tiểu Hoa và Tiểu Hy là 2 chị em sinh đôi, được luyện tập võ nghệ từ nhỏ, chuyên bảo vệ an toàn bên người của Tịnh Huyên. Cảnh Dương cung nằm ở phía nam hậu cung, diện tích có lẽ không thua kém gì Phượng Tê cung, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với Phượng Tê cung. Xa hoa lộng lẫy, sơn son thép vàng, hội tụ trăm ngàn loài hoa quý hiếm. Cảnh Dương cung được bao quanh và chủ yếu bởi trúc xanh và cây tùng. Giữa cung có một đài cao để ngắm trăng, giờ đây Tịnh Huyên cho người sắp xếp, cải tạo lại các phòng trong cung. Cảnh Dương nàng cần một thư phòng, một phòng tập yoga. Ôi em thua chị này, ở đây mà còn tập yoga. Một phòng để mục dục canh y với hồ tắm lớn, nước nóng được đưa trực tiếp từ núi phía sau cung. Cảnh Dương vào nàng ở kiếp trước hay kiếp này đều quan quan niệm niệm, dù công việc, cuộc sống như thế nào, cũng không được ngược đãi bản thân, sống là phải biết hưởng thụ. Tiểu thư, đại thiếu gia đến rồi. Viên nam nhân toàn thân y phục cấm vệ quân, bên hông mang theo một thanh kiếm, gương mặt cương trực, làn da ngăm đen rắn giỏi. Mặc dù không yêu nghiệt như cổ thần phong, nhưng mang lại cho người ta cảm giác là một nam nhân chính trực. Vì thần tham kiến hoàng hậu, đại ca hữu lễ, ở đây không có ai, không cần đa lễ, đại ca lại đây ngồi đi. Mạc Huy an vị tỷ nữ dâng trà, hắn biết từ khi tam muội của hắn tỉnh lại đã thay đổi hoàn toàn, không còn ngốc nghếch như xưa, lại trầm tĩnh ít nói, hay làm nhiều việc khó hiểu, nhưng dù thay đổi thế nào cũng là tam muội mà hắn và mọi người trong nhà rất yêu thương. Trước khi vào cung, phụ thân và mẫu thân đã dặn dò hắn phải để tâm và bảo vệ nàng, giờ tam muội hắn lại chủ động mời hắn đến đây, hẳn là có việc cần hắn rồi. Tam muội cần gặp đại ca. Có việc gì sao? Đại ca, muội vào thẳng vấn đề luôn nhé, muội muốn xin người ở chỗ đại ca. Muội cần bao nhiêu người? Không phải các cung luôn có thị vệ, thái giám và cung nữ, muội đã đuổi đi hết rồi, không phải người của mình dùng không an tâm, có người muốn hại muội. Tịnh Huyên nhìn đại ca của mình đang tức giận, có lẽ đại ca nàng nghĩ có người muốn hãm hại nàng nên mới có thái độ như vậy. Chưa, nhưng đề phòng vạn nhất, được, đại ca sẽ chọn ra và đưa cho muội những người mà muội tuyệt đối có thể tin tưởng. Ngoài ra, muội cần một cô và vài thái giám. Cái này Tịnh Huyên nhìn Mạc Huy nhíu nhíu mày có vẻ suy tư. Tịnh Huyên biết đại ca nàng chỉ quản lý cấm vệ quân, nhưng nàng hỏi, tất nhiên có nguyên do, đại ca không rõ, nhưng bất quá muội có thể tìm thử ở Thịnh Hình Ti. Thịnh Hình Ti, Thịnh Hình Ti là nơi cung nữ, thái giám phạm lỗi bị phạt, nhưng không nhất định phạm lỗi mới bị phạt, cung nhân ở các cung khác, nếu chủ tử gặp phải chuyện không may, một là sẽ được đưa sang các cung khác phục dịch, hai là sẽ bị đưa đến Thịnh Hình Ti. Thường những cung nhân bị đưa đến Thịnh Hình Ti là những cung nhân không muốn đi cung khác, hoặc lý do nào khác mà không muốn qua cung khác phục dịch. Đại ca phải về phụng mệnh, chiều nay đại ca sẽ đưa người qua cho muội. Đa tạ đại ca, muội bảo Tiểu Nhu tiễn đại ca. Sau khi Mạc Huy rời đi, Tịnh Huyên ngồi ở ghế chủ vị, một tay chống cằm, một tay nhịp nhịp lên bàn, lông mi hơi rũ xuống, Môi Mộng khẽ cười, đứng lên gọi Tiểu Hoa. Tiểu Hy đi thôi, hy vọng ở nơi rồng tôm lẫn lộn, nàng sẽ tìm được vài viên ngọc xứng đáng để nàng mài giũa. Thật đáng chờ mong quá đi. A Tâm tình vui vẻ. Sau khi dặn dò Tiểu Nhu chuyện trong cảnh Dương Cung, Tịnh Huyên vận y phục nô tì. Có Tiểu Hoa, Tiểu Hy theo sau rời khỏi cung, hướng tới Thịnh Hình Ti viện cớ. Lĩnh mệnh vì Hoàng hậu mới muốn quan tâm hậu cung, nên sai người ban thưởng đồ cho các cung. Kể cả Thận Hình Ti, việc này vừa làm tăng uy danh của Hoàng hậu, vừa có cớ cho nàng đến Thịnh Hình Ti, trong khi các cung nhân trong Thịnh Hình Ti chen nhau lĩnh đồ Hoàng hậu cho. Tịnh Huyên nhìn thấy trong góc có một người phụ nữ vẫn làm việc mà không lại, nàng len qua đám người lại chỗ nữ nhân đó, tóc mặc dù không phải gọn gàng nhưng cũng không quá hỗn loạn. Mặc thân áo xám, hơi dơ, tay cầm chày vẫn tiếp tục cúi mặt giã gạo. Cô, người không lại nhận đồ Hoàng hậu ban sao? Không có công gì, không có gì nhận, nhưng nhiều người đều không có công nhưng vẫn nhận. Cô không lại, có phải là chịu thiệt cho bản thân không? Giọng nói non nớt đầy thắc mắc của Tịnh Huyên. Người ta như vậy, không có phải mình cũng như vậy. Tịnh Huyên đánh giá người phụ nữ này, khẽ mỉm cười, lại nghe người phụ nữ đó nói tiếp. Cô nương là người Hoàng hậu phái đến dò la sao? Ồ, sao cô lại nói vậy? Lại thấy người phụ nữ đó cười cười như có như không, ngẩng lên nhìn cô đánh giá một chút, lại cúi đầu tiếp tục công việc mình đang làm, nói, không phải quá rõ ràng sao? Ta đợi, cô nương có thể về tâu lại với Hoàng hậu rồi. Tịnh Huyên khẽ mỉm cười gật đầu với người phụ nữ đó rồi quay đi, xem như hôm nay có thu hoạch rồi. Cũng không phải đợi quá lâu, ngoài mong đợi rồi còn gì. Ngày hôm sau, Thịnh Hình Ti được một phen xôn xao, Hoàng hậu đích thân đến Thịnh Hình Ti để đón một cô về cảnh Dương Cung để tiếp quản chức trưởng cung nữ cung. Hoàng hậu là một doanh nhân, nhìn người, dùng người và thâu tâm đều là những việc nàng đã làm rất thành thục. Nếu là người có tài và trung nghĩa, đều đáng để mình làm như vậy. Theo lời Thẩm Tương Dư cô, trước cô là người của Thùy Phi, vốn chỉ là con của một chi huyện, từng được hoàng thượng sủng ái vì lúc hoàng đế vi phục suốt tuần gặp được hương vị mộc mạc dân gian rất được hoàng đế hứng thú. Thùy Phi tính tình đơn giản, vui vẻ, đối xử người rất tốt, nên cung nữ cũng như thái giám trong cung Thùy Phi phần lớn rất trung thành vì được sủng ái. Cuối cùng Thùy Phi cũng mang thai, nhưng khi sinh Thùy Phi khó sinh mà chết. Hoàng tử sinh ra cũng quái thai rồi chết yểu sau khi Thùy Phi chết. Cung nhân Trường Xuân Cung bị Lịch Quý Phi, người thì bị đưa đi chùi nhà xí, người thì bị đưa đi Thịnh Hình Ti phục dịch. Cung nhân nào nịnh bợ, làm thỏa mãn lòng hư vinh của nàng ta, thì nàng ta sẽ cho đi đến cung các phi tần khác. Nghe Thẩm cô nói xong, Tịnh Huyên dường như hiểu ý, hạ lệnh đưa người ở Trường Xuân Cung trước kia về cảnh Dương Cung. Tiểu bối tử trước kia là thái giám bên người Thùy Phi, vì không khuất phục Lịch Quý Phi nên bị đưa đi lo ở phần nhà xí. Tịnh Huyên đưa những nô tì thái giám đó về cảnh Dương Cung, phân phó trách nhiệm cho mỗi người cung của các phi thường có ít nhất hơn 50 nô tài lo liệu, chưa kể lính gác bảo vệ. Quý Phi càng không phải nói thế, nhưng cảnh Dương Cung rộng lớn, người bên trong bây giờ không nhiều như các cung khác, ngoài Thẩm cô làm trưởng cung nữ, tiểu bối tử tiếp quản chức tổng quản thái giám, bốn nha hoàn cận thân, thì có thêm 6 cung nữ, 11 thái giám và 15 cao thủ thị vệ lo việc bảo vệ cảnh Dương Cung. Dạo này Cổ Thần Phong cũng ít đến làm phiền nàng. Nàng cũng hầu như đóng cửa không tiếp khách, hàng ngày đều ở trong cung. Sáng tập thể dục, chưa đọc sách, luyện cơ tìm hiểu thêm về thế giới này. Tối tĩnh tâm tập yoga trên hoàng thạc đài, nàng cũng cải tạo phòng ngủ của mình, cho người làm một cái giường tròn đặt ở tẩm điện của mình. Gối và đệm đều được lót lông vũ mềm mịn, có màn lụa che trên đỉnh kiểu công chúa xòe về phía bốn góc giường. Một tuần nàng sẽ mời nhị ca đến bắt mạch cho mình 3 lần, kiểm tra các thứ trong điện của mình như huân hương, đồ ăn và các thứ khác nữa. Chị này thật rất biết hưởng thụ và cẩn thận quá. Cách chương.